Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736 tục khó dằn nổi. Này thẩm mỹ viện đi chính là cao cấp, cấp bậc, trang hoàng càng là xa hoa, bên trong dùng sở hữu dụng cụ thậm chí là sở hữu mỹ phẩm dưỡng da đồ trang điểm đều so vàng còn quý. Không phải mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn có thể thu phục chuyện này. Nếu không thẩm đồng chính mình đã sớm đem cách vét xác nhập lại đây. Kinh đô không khí đều là mang theo hơi tiền vị. Thẩm đồng này thẩm mỹ viện làm cùng khác không lắm tương đồng. Tuy nói đầu tư cao thái quá, nhưng thu vào cũng thập phần khả quan. Nơi này tới các nữ nhân. Có chút người làm một lần hộ lý chỉ cần mấy trăm khối, nhưng cũng có mấy ngàn thậm chí thượng vạn khối. Càng có người thực không được đem từ đầu đến chân mỗi một cái lỗ chân lông đều hầu hạ đầy đủ hết. Cảnh Vân Chiêu vừa nói muốn đầu tư, thẩm đồng liền mắt choáng váng. Nàng xác rất thiếu tiền, phía trước mua này hai nơi phòng ở thời điểm dùng không ít tiền. Còn thiếu ngân hàng một ít, bất quá rốt cuộc thật vất vả đem bên cạnh phòng ở mua được tay. Tổng so với bị người khác giành trước hiếu thắng, liền tính là tạm thời không dùng được về sau thuê cho người khác cũng là không tồi. Bất quá không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu thế nhưng một mở miệng nói là muốn đầu tư. Nếu là thật sự, nàng đương nhiên rất vui lòng. Nhưng... Cảnh Vân Chiêu, ta biết, ta nói ngươi là cái đồ quê mùa cho nên ngươi muốn đánh ta mặt sao? Bất quá ta tưởng ngươi là dùng sai biện pháp đi. Ngươi nói muốn đầu tư, ta liền tin sao? Ngươi muốn mặt thụ muốn ra, vì chính mình mặt mũi nói ra loại này lời nói, thật là làm ta khiếp sợ đâu. Chu Mỹ Quân cười nói. Trong lòng quả thực đều phải ghét bỏ đã chết. Thế nhưng nói muốn đầu tư, biết này muốn bao nhiêu tiền sao? Đồng gì? Cảnh Vân Chiêu cũng không phản ứng Chu Mỹ Quân, nhìn chằm chằm thẩm đồng lại nói. Nàng vừa tới thời điểm liền chú ý tới bên cạnh phòng ở, tiến vào lúc sau cũng có nghe được người phục vụ nhỏ giọng nhắc tới quá. Nếu không cũng sẽ không như vậy mạo muội mở miệng, đến nỗi thẩm đồng làm người, Cảnh Vân Chiêu cũng không lo lắng, bởi vì từ Hoắc Thiên Tiên phản ứng liền có thể nhìn ra được tới. Hoắc Thiên Tiên người này từ trước đến nay không coi ai ra gì tự đại thực, nhưng nhãn lực lại là cực hảo, nếu thẩm đồng nhân phẩm có vấn đề. Lấy Hoắc Thiên Tiên thông minh không có khả năng chút nào không cảm giác được. Còn nữa nói, liền tính thẩm đồng nhân phẩm giống nhau kia cũng không ngại. Nếu là đầu tư, nên thiêm hiệp ước một phần đều không phải ít, chỉ cùng ích lợi tương quan, không liên lụy cá nhân việc tư. Nếu có đầu tư nói, ta đương nhiên là sẽ suy xét. Thẩm đồng có chút mơ hồ, xoa xoa đầu, thậm chí cảm thấy chính mình khả năng thật là tuổi lớn, có chút theo không kịp này tiểu nữ sinh tư duy. Kia hảo, Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười cười, nói xong, trực tiếp tùy thân trong bao móc ra một đạp chỗ chống chi phiếu, duỗi tay trực tiếp viết lên, viết xong lúc sau hướng thẩm đồng trong tay một tắc, 1.000 vạn, nếu không đủ. Ta còn sẽ thêm vào, về sau liền phiền toái đồng gì ngài nhiều hơn chỉ giáo. Đương nhiên, từ hôm nay trở đi, ngăn chặn này hai mẹ con vào cửa, có thể chứ, này chi phiếu là Ngọc Linh Rượu Nghiệp tương ứng, phía trên cũng che lại Ngọc Linh Rượu Nghiệp cùng với Bạch Du Ân con dấu. Tuyệt đối là không có vấn đề. Mà này chi phiếu nàng làm cho nhiều người như vậy mặt cho thẩm đồng, cũng sẽ không lo lắng nàng quỵt nợ. Cảnh Vân Chiêu sấm dậy cương quyết, ánh mắt sâu kín đảo qua Chu Mỹ Quân. Chu tiểu thư, Đồ quê mùa cái này từ không phải dựa theo địa vực tới phân chia, mà là dựa theo đầu óc. Chu tiểu thư này trong đầu trang chỉ sợ đều là bao cỏ, hoàn toàn không có tác dụng hoàn tục, khó dằn nổi. Mặc dù là xuất thân phú quý nhưng kia tầm mắt cũng còn thấp làm người ghét bỏ. Nói xong lại nói, như thế nào, còn muốn nghiệm chứng này chi phiếu là thiệt hay giả sao? Bên cạnh liền có ngân hàng, ta không ngại, mới vừa trọng sinh thời điểm nàng thiếu tiền, nhưng hiện tại liền thuộc tiền nhiều. Hết chương.